Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh như link vào nhóm đọc full. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha Y Hâu. Còn chương 509, chết rồi sao? Hai người liền quyết định sau khi ăn xong bữa sáng sẽ đến bệnh viện thăm Mục Lão Thái Thái. Cho đến tận ngày hôm nay, Mục Lão Thái Thái vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng, xác suất bệnh nhân tỉnh lại sẽ càng ngày càng thấp nhưng không loại trừ những. Đọc tiếp tại Vietwriter.vn nhé, khả năng bệnh nhân tỉnh lại, tất cả chỉ đành xem tạo hóa thôi. Nhìn sang Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nói, nếu như bà nội biết rằng chúng ta đã ở bên nhau, nhất định sẽ rất vui mừng. Nghe thấy câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy vươn tay ôm lấy cánh tay của hắn. Bác sĩ cũng đã từng nói rằng, không phải không có cơ hội. Bất kể là thời điểm nào, chúng ta cũng không được từ bỏ, em tin rằng bà nội nhất định sẽ tỉnh lại. Đúng vậy, khi nghe thấy những lời này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên gật đầu đồng ý, lúc này, Hạ Tử Hy vừa chuẩn bị đi làm bữa sáng, thì điện thoại của Mục Cảnh Thiên liền vang lên. Cầm lấy điện thoại, trực tiếp nghe máy, đọc chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô, C0M, alo, sau khi nghe những lời người bên kia điện thoại báo cáo lại, Mục Cảnh Thiên đột nhiên nhíu mày. Anh vừa nói cái gì chứ? Nhìn sắc mặt của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy cũng ngây người, ánh mắt nhìn về phía hắn. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đến đó. Vừa dứt lời, trực tiếp ngắt điện thoại. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, suy nghĩ một lát sau đó nói. Có người báo rằng, Hà Lục Nguyên đã chết rồi. Chết rồi sao? Hạ Tử Hy thoáng ngây người, khẽ chớp mắt, sau đó nói. Chết như thế nào, nghe nói chết tại một căn nhà trọ còn chết như thế nào, hiện tại vẫn chưa biết được, có điều anh hiện tại lập tức qua đó xem thử. Mục Cảnh Thiên nói, em cũng đi, Hạ Tử Hy lên tiếng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, ủng hộ chúng mình tại L2Ho. Còn, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, biết rằng lòng hiếu kỳ của cô vô cùng nặng, hơn nữa Hà Lục Nguyên hết lần này đến lần khác đều hãm hại cô, việc cô muốn biết chân tướng sự việc cũng không có gì quá đáng. Sau đó liền gật đầu, hai người bữa sáng vẫn chưa kịp ăn, liền trực tiếp xuất phát. Đợi đến khi bọn họ đến nơi, cảnh sát đã hoàn thành thủ tục vụ án, còn xác chết của Hà Lục Nguyên đã được mang đi. Trong phòng lúc này chỉ còn là ổ vết máu loang lổ, Mục Cảnh Thiên nắm tay Hạ Tử Hy, lúc này, khi nhìn thấy người phụ trách nơi này, hai người liền lập tức bước qua, cách chương.